Chương 37. Mới gặp Thoa Áo Dạ Ba. Câu đầu. Ầm ầm hai đạo thân ảnh chật vật bay ra. Tô Kỳ Họa xảo gỗ cùng gây nặng nề mà nằm ở trên mặt đất. Nàn ca ca, cái kia cá mẹn gì đỡ thật là lợi hại. Soi ổ ca đọa ôm nàn cánh tay, kinh hô. Dù có mì nhưng là nghi hoặc nhìn ẹ mù hồ rồ. Hắn cũng là cá mẹn gì đỡ. Đã như vậy, tại sao muốn công kích gây cùng Tô Kỳ Họa xảo gỗ? Nàn cũng đang chăm chú nhìn xem ẹ mù hồ rồ chiến đấu. Không thể không thừa nhận. Hắn cận chiến năng lực chiến đấu so Tổ Kỳ Họa xảo gỗ hai người lợi hại rất nhiều. Lại thêm, hai người bọn họ đều có chút do dự. Căn bản cũng không dám cùng ẹ mù hổ rổ bông ra đánh. Bởi vậy tại ạt mò hình thái phía dưới, cũng bị ẹ mù hổ rổ đẻ lên đánh. Phanh phanh hai đoàn quang mang xuất hiện, Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cùng gây lại bị đánh bay. Tổ Kỳ Họa xảo gỗ trong tay mũi khoan nát bấy người, thậm chí đều tuột tay mà đi. Nằm trong mắt chợt loe sáng. Hắn đưa tay ra. Giờ giặc đệ cả giờ giờ xuất hiện trong tay. Không ra nào cả mẹn gì đỡ số một mặc dù lợi hại, dù sao cũng là một cái sao chép thể. Trước mặt ẻ mù hồ rổ, thế nhưng là thật sự cả mẹn gì đỡ. Nàng đang muốn tìm một người luyện tay một chút. N đang chiến đấu ẻ mù hồ rổ như có cảm giác. Hắn hơi hơi quay người, đưa ánh mắt dừng lại tại nạn trên thân. Cả mẹn gì đỡ đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Đang lóe lên quang mang bên trong, nàn biến thân thành công. Ẹ mù hồ rồ nao nao, nhìn xem đen như mực màu sắc làm chủ nàn. Ngay sau đó, hắn liền chủ động đánh tới. Bất kể là ai, cũng không thể tiếp cận hắn người bệnh. Nàn thân ảnh nhoáng một cái, đồng dạng bắn vọt qua. Phanh hai cái nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. Không gian chung quanh, đều phảng phất run rẩy lên. Nàn thân ảnh có chút dừng lại, ngay sau đó, liền nhanh chóng hướng về phía trước chuyển vị. Đùi phải theo di động, hướng về ẻ mù hổ rồ đầu gô y đỉnh qua. Khí tức cuồng bạo, kèm theo nản thế công tràn ngập bốn phía cùng ẻ mù hổ rồ chiến đấu, nản không có hạ sát thủ nhưng cũng không có nương tay. Nhìn thấy nản công kích, ẻ mù hổ rồ vội vàng đưa tay đón đỡ. Phanh ánh lửa bay nức. Ẻ mù hổ rồ thân ảnh bay ngược ra ngoài. Nằm trên mặt đất Tổ Kỳ Họa xảo gỗ cùng gậy dự, nhưng là nhìn hắn chiến đấu. Bọn hắn cũng không có xuất thủ. Từ chiến đấu đến xem, nàn áp chế hoàn toàn ẹ mù hồ rồ. Loại tình huống này, bọn hắn tới một cái nữa ba đánh một liền nói bất quá. Ẹ mù hồ rồ từ trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem nàn. Đạp hắn trọng trọng trên mặt đất dơ mạnh, hướng về nàn phi thân công kích mà đến. Nàn ánh mắt ngưng lại, nghiêng người né tránh. Nếu là hì ở mù tệ kỳ hình thái, nàn chắc chắn sẽ không cùng hắn đánh. Level 2 ẹ mù hồ rồ. Hắn lại không có áp lực rất lớn. Ô nì chèn, vừa ba ngã sổ cả đọa cơ tay nhỏ, kiểu y âm thanh khích lệ. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, vì ca ca cố lên chắc không sai. Quanh cách đó không xa nạn hai người, lần nữa đối hoành một quyền. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp kèm theo hỏa diễm tại bỏ hoang cũ trong nhà xương nổ ra, thân ảnh của hai người lui lại mấy mét xa. Giữ vững thân thể sau đó, ẹ mù hồ rồ rút ra toàn năng tập đi. Giang giác hắn để vào đai lưng khía cạnh tất sát cái danh quyết thắng kỹ năng cái danh giá đỡ bên trong. Đưa tay ra, liên tục cờ lật hai cái. Cái mở hỏa giả mỉ tở tỉ cờ gì tỉ cản sở chạy cờ em mở thanh âm thanh, tại ẻ mù hổ rồ trên thân chuyển đến. Theo âm thanh vang lên, một cổ khí tức cường đại, ở trên người hắn bắn ra. Đuôi phải của hắn bên trên, lập lòe màu sắc hoa lệ hỏa diễm một dạng quan mang. Giang giác một tấm màu đen gì đỡ thẻ bài bị nạn để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay đẩy. Phải là thở tắc gì đẹp đệ cả kèm theo âm thanh vang lên. Mười mặt gì đỡ thẻ bài hình dạng hình chiếu xuất hiện. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, thứ 10 mặt thẻ bài hình chiếu khoảng cách ẹ mù hồ rổ gần vô cùng. Uống ẹ mù hồ rổ đại quát một tiếng, đồng nhiên phi thân bay trên không. Gì đỡ kít khóa chặt nạn. Nạn đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng lúc. Đông nhiên giật mình trong lòng. Bỏ hoang cũ cửa nhà máy, một đạo thân ảnh yếu điệu xuất hiện. Cái kia một đôi rất lâu xong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý là nàng. Nàng âm thầm một tiếng. Đi tới ạ áo dạ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thật giống như, mọi chuyện cần thiết đều nắm trong lòng bàn tay như thế. Nàng đưa tay ra, tại trên mái tóc nhẹ nhàng hất lên. Cách trong chốc lát, hết thể chung quanh đều bị đọng lại. Đang tại phóng thích cả mẹn gì đỡ đá bay ẹ mù hồ rồ, thân ảnh trực tiếp treo ở giữa không trung. Ham giả cờ gây trầm thấp một tiếng, nhưng là không có chút động tác nào. Xa xa xa phóng thích thời gian ngừng lại chi lực sau đó, ả ảo giả chậm rãi đi đến. Nàng dừng ở nạn bên cạnh, cẩn thận quan sát một hồi. Nàng thực lực của ngươi không tệ, tiếc là cái gì ả ảo giả đang nói chuyện lúc, một thanh âm đột ngột vang lên.